Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, chờ đến khi đóng cửa lại, Tiêu Thái cùng Phó Nguyệt đặt hai đứa nhỏ xuống chiếc giường mềm xốp thoải mái. Tiêu Thái ngồi ở trên ghế nhỏ một bên, lặng lẽ thở phào một hơi thả lỏng. Phó Nguyệt đi tới đặt một tay trên vai hắn, làm sao vậy? Tiêu Thái nắm lấy tay nàng lắc đầu, không có gì, chỉ hơi không quen mà thôi. Mặc dù Dũng Nghị công phủ đối đãi với bọn họ chỗ nào cũng chu đáo, lễ phép, nhưng hắn vẫn không có cách nào thích ứng được. Tâm tư của hắn, Phó Nguyệt ngẫm lại liền hiểu được. Phó Nguyệt vuốt ve lòng bàn tay của Tiêu Thái, chúng ta là khách, trong phủ dựa theo quy củ sắp xếp cái gì chúng ta cứ nhận là được. Còn lại chúng ta vẫn tự mình trải qua cuộc sống hàng ngày của chính mình mà, ít nhất tại kỳ cảnh viện này, nàng vẫn muốn cho cả nhà bọn họ trải qua cuộc sống thư thái. Nếu mạnh mẽ ép chính mình hòa vào các loại quy củ và kiêng dè trong phủ, ngược lại sẽ thấy không được tự nhiên, vậy thì bọn họ dọn ra ngoài là được, không có chuyện tới cửa làm khách còn phải để chính mình chịu thiệt thôi. Trong phòng chỉ có bọn họ, Tiêu Thái bình tĩnh trở lại. Hắn xoay người qua, ngửa đầu nhìn về phía Phó Nguyệt, được, ta đều nghe theo phu nhân. Thấy đôi mày Tiêu Thái bất giác hơi nhíu lại đã chậm rãi thả lỏng ra, Phó Nguyệt rút tay ra, chớp chớp mắt nói với hắn, vậy thì lại đây giúp ta sắp xếp hành lý đi, chúng ta sẽ cũng ngủ một giấc, sau khi tắm gội đổi quần áo sẽ đi gặp cửu cửu và công chúa, để ta dọn, nàng nói cho ta mấy thứ này để ở chỗ nào là được, tại gian phòng nằm phía sau đông sương phòng là chỗ ở của Tình Tước cùng Tuyết Nhạn. Lúc này tiểu nha hoàn cùng bà Vú đều tụ hợp ở đây, Tình Tước ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Bà Vú ngồi ở một bên muốn nói lại thôi, bà là người hầu trong phủ, bởi vì vừa sinh tiểu nhi tử nên được công chúa phái tới chăm lo cho tiểu thư nhỏ, nhưng biểu thiếu phu nhân nói muốn chính mình chăm lo đứa trẻ, vậy còn muốn bà làm cái gì? Liệu có thể cho bà trở về hay không? Ban đầu bà chính là một tiểu nha hoàn trong phủ, nếu không việc sai làm thì, cho nên bà Vú ngồi ở chỗ này, trong lòng rối như tơ vò, Tình Tước cùng Tuyết Nhạn khác với bọn họ. Hai người bọn họ đều là nhị đẳng nha hoàn từ bên người công chúa mà ra, từ chung nương tử tự mình bồi dưỡng tuyển chọn, lọt qua mắt công chúa. Tình Tước cô nương quen thuộc nhất, có chủ ý, biết ăn nói, lai giao thiệp thân thiết với nhóm đại nha hoàn bên người công chúa. Lần này bọn họ được phái tới đây phụng dưỡng cả nhà biểu thiếu gia, đám nha hoàn và gã sai vặt mặc định coi nàng là người cầm đầu. Tuyết Nhạn cô nương tính tình quá rụt rè, cho nên không nhiều lời lắm, cũng không tranh đoạt nổi bật với Tình Tước. Tình Tước đảo mắt qua đám bà Vú thấp thỏm bất an cùng hai tiểu nha hoàn ở một bên, bình thản nói, hôm kia chúng ta tới, chung nương tử từng nói qua cái gì, bà Vú cùng tiểu nha hoàn bối rối, đều ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Tình Tước, Thơ Ngữ, ngươi nói đi, Thơ Ngữ nhỏ giọng mà trả lời, chung nương tử nói, chúng ta lại đây chính là người của biểu thiếu phu nhân, hết thảy mọi việc đều nghe biểu thiếu phu nhân dặn dò, còn gì nữa, nếu không tận tâm, mắc lỗi thì đến chỗ Phương Ma Ma học lại quy củ. Phương Ma Ma là lão ma mã chuyên dạy dỗ nhóm tiểu nha hoàn các quy củ trong phủ, tầm ảnh hưởng rất nặng, ít khi nói cười, đám tiểu nha hoàn đều sợ bà. Tình Tước buông cái ly, vẫn cười một cách ấm áp, độ cong của khóe miệng giống nhau như đúc, chung nương tử nói rõ ràng như thế, vậy thì còn cái gì phải lo lắng rối rắm, nghe theo biểu thiếu phu nhân ra lệnh an phận mà làm việc là được. Bà Vú cùng đám tiểu nha hoàn nhìn nhau, ép xuống suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Tình Tước cô nương nói có lý, chúng ta cũng về phòng trước, bà Vú đứng dậy. Tình Tước, Thơ Họa, ngươi đi tới phòng bếp nhỏ nói một tiếng, bảo đám đầu bếp nữ chuẩn bị nước ấm trước, nếu phu nhân gọi nước, phải kịp thời đưa tới đo. Vâng, ta sẽ đi ngay. Tại Minh Ngọc Đường, Tề Động nằm ở trên giường ngọc trong nhà chính, đại nha hoàn Bạch Lộ đang xoa bóp chân cho nàng. Kỹ thuật xoa bóp này của nàng là cố ý học từ chỗ ngự y, chung nương tử tới rồi. Tiểu nha hoàn trong viện nhìn thấy Chung Tình đến liền nhiệt tình hô lên. Chung Tình, công chúa ở trong phòng sao? Tề Đồng nghe được tiếng, mở to mắt, đi, bảo Tình Nhi tiến vào. Vâng ạ, đại nha hoàn Hoa Sương đi ra, vén mạnh cho Chung Tình. Chung nương tử, công chúa bảo ngài tiến vào. Công chúa, Chung nương tử đi vào, hành lễ với Tề Đồng. Tề Đồng vươn tay đối với bà, Chung Tình nắm lấy thuận thế ngồi vào trên giường. Bạch Lộ đứng dậy, cùng Hoa Sương an tĩnh đứng ở một bên. Chung Tình vừa xoa bóp đầu cho Tề Đồng vừa hỏi, Triều Vân cùng Vãn Hà Ni đâu? Sao lại không hầu hạ ở bên người công chúa, ta bảo hai đứa đến Bách Vị Hiên bố trí, buổi tối sẽ tổ chức tiệc ở đó. Tề Đồng thả lỏng mà dựa vào ngực Chung Tình, vẫn là tay nghề của ngươi tốt, Bạch Lộ còn phải học hỏi ngươi, công chúa nói đúng, lực đạo tay nghề của Chung nương tử ngay cả ngự y đều khen. Nô tỳ còn phải học nhiều, Bạch Lộ cất tiếng nói vui, nha đầu ngươi đúng là mồm miệng ngon ngọt, Tề Đồng cười rộ lên, nhờ công chúa không chê nô tỳ nói nhiều phiền phức, lúc này mới để nô tỳ may mắn ở lại bên người phụng dưỡng công chúa. Đám Hoa Sương tỷ tỷ còn ghen ghét với nô tỳ kìa, Hoa Sương cười đùa vung khăn chụp vào nàng nói, cũng không dám ghen ghét ngươi, cái miệng này của ngươi quá dọa người, cười đùa trong chốc lát, Tề Đồng xua xua tay, được rồi, hai người đi ra ngoài cãi cọ đi. Vâng, nô tỳ cáo lui. Bạch Lộ và Hoa Sương lập tức thu hồi màn chơi đùa cố ý vừa rồi, cười rời khỏi sương phòng. Chung Tình chậm giọng nói, công chúa ngài cũng đừng quá dung túng bọn họ, đám tiểu nha đầu sẽ càng to gan hơn đấy. Tề Đồng vỗ vỗ tay nàng, kệ đi, nghe bọn họ chơi đùa cũng thú vị. Từ khi Linh Nhi gả ra ngoài, nơi này của nơi chung quy lại cảm thấy hơi quạnh quẽ. Chung Tình mím môi, Dũng Nghị công phủ chỉ có đại tiểu thư Diệp Thiên Linh cùng nhị thiếu gia Diệp Thiên Trạch, lại không có thiếp thị thông phòng, càng không có thứ tử thứ nữ, cũng không phải công chúa lấy thân phận cưỡng chế công gia, mà là tự công gia không muốn. Sau khi công chúa sinh đại tiểu thư thì nhiều năm liền chưa có thai tiết, người ngoài không dám nói gì trước mặt trưởng công chúa, nhưng tin đồn nhảm nhí ngầm lại không ít. Ngay cả bệ hạ sau khi nghe nói đều từng sai hoàng hậu nương nương thầm đưa ám chỉ rộng lượng hiền thục tới trưởng công chúa. Năm đó Chung Tình vẫn là đại nha hoàng bên người công chúa, cùng công chúa vào cung, cùng công chúa về phủ. Công chúa ở trong phòng rơi lệ một đêm, nhưng vẫn chịu đựng khổ sở chủ động nhắc tới việc nạp thiếp với Diệp Trạch, nhưng Diệp Trạch tự mình nghiêm giọng cự tuyệt. Hắn xuất thân từ con vợ lẽ, cuộc sống khổ sở gian nan hắn trải qua hết, nếm hết thảy. Sau khi nghe Tề Đồng khóc lóc nói những việc này, hắn an ủi Tề Đồng ổn thỏa, không tới hai ngày sau liền đem tất cả quan viên âm thầm dung túng gia quyến nói láo tống hết vào nội khố, để ngôn quan lột một tầng da bọn họ. Chuyện này do chính Diệp Trạch cam nguyện, bệ hạ cũng lo lắng cho bào muội của chính mình, liền không hỏi nhiều việc này nữa. Từ đây về sau, trong triều không ai còn dám lén đồn bậy bọn họ. Tề Đồng vốn là đích trưởng công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, kính yêu đối với phu quân, nàng liền một mình độc hưởng. Hai người phu thê tình thâm, nhưng vẫn còn tiếc nuối về việc muốn sinh thêm một đứa con trai. Trong phủ đại tiểu thư Diệp Thiên Linh năm ngoái 17 tuổi, gả cho con đại phòng vợ cả Đoan Minh Hầu Phủ, nhị thiếu gia Diệp Thiên Trạch 8 tuổi, đang theo học ở Quốc Tử Giám. Công chúa không có tiểu thư lém lĩnh hào phóng làm bạn bên cạnh, cảm thấy rất tịch mịch không quen. Tề Đồng lười nhác hỏi, trong kỳ cảnh viện đều sắp xếp thỏa đáng rồi chứ? Chung Tình, A Phong nói, đã an trí nghỉ ngơi hết rồi ạ, bên phía lão gia cùng thiếu gia đều phái người truyền tin. Ngô Phong chính là Ngô Thúc, đã thành hôn với Chung Tình nhiều năm, đáng tiếc vẫn không có con cái. Được rồi, bên kia ngươi cũng chú ý nhiều hơn một chút, đừng để thiếu sót cái gì. Trong lòng lão gia các ngươi luôn cảm thấy thiệt thòi cho muội muội, sắp thành tâm bệnh rồi. Lúc này cuối cùng cũng đã chờ được người tới, chúng ta phải chiêu đãi cho tốt, những gì nên làm đều phải chuẩn bị tốt. Ta hiểu rồi, công chúa yên tâm đi, nghe nói cả nhà Tiêu Thái đã tới phủ, sắc trời vừa tối, Diệp Trạch xử lý xong công sự, lập tức cưỡi ngựa nhanh chóng trở về. Diệp Trạch bước chân như lướt gió mà đi đến, Tiêu Thái tới rồi à? Đúng vậy, đã đưa bọn họ tới kỳ cảnh viện nghỉ tạm trước rồi. Ngô Thúc bảo gã sai vặt mang nước ấm tới rửa mặt đổi thường phục cho Diệp Trạch, công chúa đã tổ chức tiệc ở Bách Vị Hiên. Diệp Trạch giang hai tay cánh tay để gã sai vặt hầu hạ, Thiên Trung đâu? Trở về không? Nhị thiếu gia cũng trở về, hiện đang ở chỗ của công chúa, vậy ngươi phái người đi nói một tiếng, chúng ta tổ chức tiệc mừng A Thái đến. Vâng, Diệp Trạch chỉnh trang thỏa đáng, tinh thần phơi phới mà đi tới Minh Ngọc Đường trước hậu viện. Còn chưa vào cửa, Diệp Trạch đã nghe thấy tiếng cười đùa của nha hoàn cùng tiếng nói lanh lảnh của nhi tử. Các ngươi đang nói cái gì thế? Để cho ta nghe một chút. Hắn vén rèm châu lên đi vào. Lão gia, bọn nha hoàn thi nhau hành lễ. Hài nhi bái kiến cha. Diệp Thiên Trung từ trong ngực nương nhảy xuống, dựa theo quy củ hành lễ với cha hắn. Diệp Trạch xoa nhẹ đầu nhi tử, cười hỏi, được rồi, sao hôm nay tiểu tử ngươi lại tỏ ra thông minh như vậy? Diệp Thiên Trung tính tình bướng bỉnh, nhưng mồm miệng lại nói ngon ngọt. Hơn nửa tuổi già còn có con, khiến nương hắn hận không thể ngậm ở trong miệng che chở tiểu tử này. Cũng may Diệp Trạch xuất thân từ nhà binh, có hắn kiên trì thuyết phục, từ nhỏ Diệp Thiên Trung liền được đi theo sư phụ tập võ mài dũa. Tề Đồng tuy không nỡ nhưng cũng biết nhà bọn họ như vậy không thể cưng chiều con nối giỏi, làm một tiểu bá vương còn tốt hơn là so với một kẻ ăn chơi trác táng nhiều. Diệp Thiên Trung mở to đôi mắt giống hệt Diệp Trạch, hứng thú bừng bừng hỏi, nghe nói trong nhà có biểu ca cùng biểu đệ tới. Bọn họ có dễ chơi đùa cùng không? Diệp Trạch tức giận mà đẩy nhi tử ra, ngồi vào trên ghế bên người Tề Đồng, chơi chơi chơi, ngươi chỉ biết chơi. Làm sao hoàn thành việc học được? Hừ, Diệp Thiên Trung ngửa đầu, kiêu ngạo nói, các khóa con đều dành giáp đẳng rồi. Tề Đồng nhìn nhi tử, trong mắt tràn đầy niềm vui. Nàng nói đỡ giúp Diệp Thiên Trung, dạo gần đây Thiên Trung rất chịu khó học tập, chờ sau này để hắn mang theo Tiêu Giản cùng nhau đi học. Tiêu Giản biểu đệ muốn đi cùng ta tới Quốc Tử Giám đọc sách sao? Ta sẽ che chở hắn, Diệp Thiên Trung chạy tới. Diệp Trạch gật gật đầu, đứa trẻ Tiêu Giản kia mới có 6 tuổi thôi, còn coi chừng nó hơn một chút. Trong phủ vẫn chỉ có một mình hắn là con nít, nhà người khác đi học đều là huynh đệ cùng nhau nhất tề ra trận, khi đánh nhau cũng cùng một khối xung phong. Chỉ có hắn luôn chỉ có một mình, các huynh đệ khác coi như không có. Nghe theo cha mẹ hắn, những con kiến hồi ở Xương Bình bá phủ ấy coi như không có. Hắn không bắt nạt bọn họ đã coi là phát thiện tâm rồi, mấy huynh đệ trong nhà ấy không chỉ có lòng dạ xấu xa, tính cách lại được nuông chiều, không bị đánh đòn. Diệp Thiên Trung hắn còn chẳng thèm phản ứng với bọn họ đâu. Trong nhà có đệ đệ mới đến, ngoài Diệp Trạch ra, có lẽ Diệp Thiên Trung là người vui vẻ nhất Dũng Nghị công phủ. Diệp Thiên Trung, cha cứ yên tâm. Tiêu Giản đệ đệ cứ để con lo, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Bên ngoài cửa phòng có thông báo truyền tới, là người Tiêu gia đến. Diệp Trạch vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo, dịch dịch vị trí dáng ngồi cho ngay ngắn, lúc này giọng nói hơi vội vàng mà nói, mau để cho bọn họ tiến vào. Trong phòng mọi người đều nhìn về phía rèm cửa, rèm châu được nhấc lên, một vị nam tử dáng người dài rộng, ngay thẳng, phong tuấn thần lãng ôm một em bé trắng nõn đáng yêu đi vào. Theo sát sau đó chính là một tiểu nương tử xinh đẹp yêu kiều ôm eo tả lót, đúng là một cặp xứng đôi vừa lứa. Lần đầu gặp mặt, mọi người bên trong nhà ở đã bị bề ngoài xuất sắc cùng khí chất hào phóng của đám người Tiêu gia hấp dẫn. Bọn họ ăn mặc sạch sẽ thanh nhã, nguyên liệu tuy không phải là tơ lụa cao cấp nhất, nhưng trên mặt thêu mẫu mã hoa văn lại sinh động như thật. Bất kể là hoa văn mặt trúc trên trường bào của Tiêu Thái hay là hình vẽ động vật nhỏ trên y phục của Tiêu Giản đều không giống hình vẽ tiểu động vật bình thường, đều khiến người khác muốn ghé sát vào nhìn tỉ mỉ một chút. Không phải đồn đại rằng cả nhà này chỉ là người mà lão gia nhận kết nghĩa sao? Lúc trước chẳng qua là một hộ bá tánh bình dân, cơ duyên xảo hợp mới được đón tới phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý, có lẽ là vì khuôn mặt cực kỳ giống với khuôn mặt của lão gia nên mới trèo cao lên được cũng nên. Mặc kệ các loại suy nghĩ của đám nha hoàng từ lớn đến nhỏ, giờ phút này Tề Đồng sáng rực mắt lên, giống. Thật sự là quá giống, người ta thường nói cháu ngoại tự như cửu cửu. Tiêu Thái cực kỳ giống lúc Trạch Ca lúc còn trẻ tuổi, cũng là dáng người tuấn lãng cao rộng như vậy. Trông rất hào phóng lỗi lạc, chẳng qua là năm đó khi Trạch Ca đi theo Hoàng Huynh trở về kinh đã là tướng quân thiếu niên, từ trên chiến trường chém dế tê mà trưởng thành, toát ra tinh huyết sắc bén, nhuệ khí bức người. Khi đó nàng ở trên thành lâu xa xa nhìn liếc mắt một cái, từ đây trái tim liền bén rễ nảy mầm. Diệp Trạch nhìn hai đứa cháu ngoại, đặc biệt là Tiêu Giản, phản phất như nhìn thấy ấu muội. Trong hốc mắt hắn từ từ ngấn lệ nóng, Diệp Trạch ngoảnh qua một bên đầu, chớp chớp mắt. Ngươi là biểu đệ Tiêu Giản sao? Thạch bà mới vừa đi theo vào cửa, không đợi mọi người nói chuyện, Diệp Thiên Trung đã kích động mà chạy tới trước mặt Tiêu Giản. Đệ đệ, loại đệ đệ ngoan ngoãn nghe lời như thế này, rốt cuộc hắn cũng có rồi. Diệp Thiên Trung chỉ lớn hơn Tiêu Giản 2 tuổi, lại cao hơn cậu bé một cái đầu. Hơn nữa từ nhỏ hắn tập võ, thân thể nhỏ nhắn càng chắc nịch hơn so với Tiêu Giản đang ốm yếu. Tiêu Giản bị một tiểu ca ca đột nhiên vọt tới trước mặt khiến sợ giật mình. Vội vàng né tránh sau chân ca ca. Mặc dù Tiêu Giản được trong nhà nuông chiều nên tính tình càng hào phóng hơn một chút, nhưng từ nhỏ cậu bé vẫn là một đứa trẻ hướng nội, lần đầu gặp mặt người xa lạ còn có chút thấp thỏm, có điều sau khi quen thuộc có thể cởi mở hơn. Tiêu Giản ông lấy đùi ca ca, từ phía sau ca ca ló đầu ra, tò mò nhìn Diệp Thiên Trung, ta tên là Tiêu Giản, ngươi là ai vậy? Ta là Diệp Thiên Trung, ta là ca ca ngươi, về sau ta sẽ che chở cho ngươi. Diệp Thiên Trung vỗ vỗ ngực, vẻ mặt kiêu ngạo. Tiêu Giản chớp chớp mắt, nói lặp lại, ca ca. Hắn lại ngửa đầu nhìn phía Tiêu Thái. Tiêu Thái xoa xoa lưng cậu bé, đẩy cậu bé ra khỏi người mình. Đây là người ta, ta đã nói với đệ, là tiểu biểu ca của nhà cửu cửu. Tiểu biểu ca. Tiêu Giản đứng ở trước mặt Diệp Thiên Trung, ngoan ngoãn mà gọi, a. Biểu đệ. Diệp Thiên Trung cao hứng kéo Tiêu Giản đi về phía Tề Đồng, nương. Con cũng có đệ đệ rồi. Khuôn mặt Tề Đồng tràn đầy nụ cười mà ôm lấy hai đứa trẻ nhỏ. Được, được, được, vậy con phải chăm sóc tốt cho đệ đệ đó. Chờ hai đứa nhỏ nói xong, Tiêu Thái mới cùng Phó Nguyệt, Thạch bà hành lễ. Được rồi, được rồi, được rồi, mau ngồi xuống đi. Diệp Trạch, trên đường đi có thuận lợi không? Tiêu Thái, có đám người Diệp An bảo hộ, dọc đường đi mọi việc đều yên ổn cả. Đã tới nơi này của cửu cửu, các ngươi cứ an tâm mà ở lại. Thiếu cái gì chỉ cần nói một tiếng là được. Tề Đồng gật gật đầu, đúng vậy, cứ coi như ở nhà mình. đừng rụt rè. Các ngươi đã từng gặp Ngô Phong, hắn là đại quản gia trong phủ, vị này là chung tình chung nương tử, chuyện linh tinh vụn vặt ở hậu viện nói cùng nàng ấy là được. Chung tình đi ra hành lễ bái kiến xong lại lui về phía sau công chúa, từ một bên bưng tới một cái khay gỗ đỏ, bên trong bày tám hồng bao. Bà vững vàng bưng khay gỗ đi đến trước mặt Tiêu Thái, Diệp Trạch nghẹn ngào nói, nhiều năm như vậy, chúng ta mới lần đầu tiên gặp nhau, đây là quà gặp mặt mà người làm cửu cửu, cửu mẫu phải cho cháu ngoại trai và cháu ngoại gái, các ngươi nhận lấy đi, đây cũng đúng là quy củ của triều lý, lần đầu tiên trưởng bối gặp tiểu bối, cần phải có hồng bao. Bên trong để tiền bạc hoặc đồ vật đều được, Phó Nguyệt ông con nhìn Tiêu Thái, cảm ơn cửu cửu, công chúa, Tiêu Thái duỗi tay lấy, cảm ơn cửu cửu. Công chúa, Phó Nguyệt lấy phần của nàng và của cả Nhu Nhu, Chung Tình lại mang hai cái còn dư lại tới cho Tiêu Giản. Phó Nguyệt cùng Tiêu Giản cùng cảm tạ, tiếp nhận quà tặng gặp mặt của cửu cửu gia xong, Phó Nguyệt cũng muốn đưa đồ vật mà bọn họ mang tới đây để hồi đáp. Tay nghề của Tiểu Nguyệt thô lậu, mong rằng cửu cửu cùng công chúa không ghét bỏ. Phó Nguyệt đứng lên, lưu chuyển nụ cười, muốn đưa đứa trẻ cho Thạch bà ôm. Tề Đồng vừa mới nhìn liền thèm ôm Tiểu Bảo Bảo trong ngực Tiểu Nguyệt, vội vàng nói. Cho ta ôm đi, gọi là Nhu Nhu sao? Phó Nguyệt cũng không cự tuyệt, đi tới đưa Nhu Nhu cho công chúa. A Thái Ca đặt tên là Tiêu Nặc, nghĩa là một lời nói một gói vàng. Nhũ danh gọi là Nhu Nhu, được hơn 7 tháng tuổi rồi ạ. Nhu Nhu, tiểu Nhu Nhu, ta là cửu mẫu đây. Tề Đồng thuần thục mà ôm đứa trẻ dỗ dành. Nhu Nhu được ăn no rồi mới ôm tới đây, giờ phút này mắt to tròn đen bóng nhìn phu nhân xinh đẹp trước mặt, tầm mắt bị hấp dẫn bởi châu thoa tinh xảo lấp lánh trên đầu công chúa. Nhu Nhu không nhịn được cong cong mi mắt hạnh nhân mà cười ha ha ha, một bàn tay nhỏ từ trong tả lót lộ ra, vồ về phía trước một cái. Ô kìa, Nhu Nhu cười kìa, Tề Đồng không biết ý của Tiểu Bảo Bảo, chỉ cho rằng đứa trẻ thích nàng, liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của con bé, thật sự vui mừng. Tiêu Nặc, một lời nói một gói vàng. Đặt cái tên này rất hay, Diệp Trạch vỗ về chòm râu dài, thò đầu qua cái bàn nhỏ ngăn cách giữa ông và Tề Đồng mà ngắm đứa trẻ trong ngực nàng. Đứa trẻ này cũng giống Mùi Mùi khi còn nhỏ. Đặc biệt là đôi mắt này, nghe thấy người khác khen Nhu Nhu, Tiêu Giản kiêu ngạo nói rõ, đây cháu gái nhỏ của ta. Tẩu tử nói, chờ cháu ấy lớn hơn một chút là có thể chơi cùng A Giản đó, để ta xem. Cho ta xem cháu gái nữa, Diệp Thiên Trung nghe người khác nói như vậy, cũng bám vào ghế dựa của nương để ngóng nhìn thăm dò. Tề Đồng ôm đứa trẻ ngồi xuống chỗ thấp để Diệp Thiên Trung xem, con nhìn xem. Nhưng đừng duỗi tay chạm vào con bé, Tiểu Bá Vương không biết nặng nhẹ, Tề Đồng lo nhi tử chạm vào làm đau Tiểu Bảo Bảo. Cháu gái thật đáng yêu, Diệp Thiên Trung nghe lời đứng ở một bên nhìn, thấy bộ dáng Nhu Nhu trắng trẻo mịn màng liền thổn thức nói. Người cũng như tên, như cục bột nếp mềm mại trắng trẻo, người nào nhìn thấy cũng mềm lòng, thật không? Cháu gái của ta là bảo bối đẹp nhất, nghe thấy biểu ca mới quen biết trước đó khen Nhu Nhu, Tiêu Giản vui vẻ mà bật cười, biểu đệ nói đúng. Về sau hắn còn muốn cho Hiền Lâm đến xem cháu gái của hắn, có khi còn đẹp hơn Muội Muội hay khóc lóc sướt mướt của hắn ta nhiều. Hai đứa bé trai ghé vào một chỗ vừa xem Nhu Nhu vừa nói chuyện, tình hữu nghị giản đơn cứ như thế mà ra đời. Bên kia Tình Tước cũng ôm hộp nhỏ đi đến trước mặt Phó Nguyệt, Phó Nguyệt mở ra, lần lượt lấy đồ vật bên trong ra. Đây là một số đồ vật nhỏ mà cháu tự tay làm, cửu cửu và công chúa, biểu đệ cầm chơi đi. Phó Nguyệt chuẩn bị cho Diệp Trạch một bức bình phong vẽ hình núi sông hết sức tinh xảo bài trí ở bàn đọc sách, Diệp Thiên Trung là một cái túi sách theo hình con hổ đáng yêu, Tề Đồng cùng Diệp Thiên Linh đều là túi sách, hình thức chiếc túi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trung hợp giữa phong cách hiện đại và cổ phong, độc đáo mới lạ. Mặc kệ đồ vật tốt hay xấu, bọn nhỏ có tấm lòng này, Diệp Trạch liền cao hứng. Càng miễn bàn kỹ thuật theo hai mặt của Phó Nguyệt thuộc loại thượng thừa, Diệp Trạch thưởng thức trong chốc lát rồi mới lưu luyến sai người thu hồi lại cho ông. Sau này bày ở trên bàn đọc sách của ông ở trong thư phòng, hai chiếc túi sách kiểu dáng tương đồng nhưng màu sắc và chi tiết từng người khác nhau, phong lan cùng thạch lựu, mỗi loại đều có các hoa văn mềm mại đẹp đẽ. Tề Đồng là công chúa cao quý, ánh mắt không tầm thường, nhưng hình thức của loại túi này nàng vẫn chưa từng thấy. Hơn nữa Phó Nguyệt còn cẩn thận mà chuẩn bị quà cho Diệp Thiên Linh. Tề Đồng càng vừa lòng với nương tử của đứa cháu ngoại này, thận trọng thỏa đáng, là một tiểu nương tử thông minh. Năm ngoái Diệp Thiên Linh mới thành hôn, còn chưa có tin vui, Tề Đồng đưa cái túi sách thạch lựu cho Chung Tình, ngày mai ngươi phái người đưa qua cho Thiên Linh. Nói cho con bé biết là biểu tẩu đặc biệt làm cho con bé, nô tỳ nhớ kỹ rồi. Chung Tình đưa tay tiếp nhận, cẩn thận cất đi, Tề Đồng lật xem sợi chỉ màu xanh lam kia, cười nói với Phó Nguyệt, Tiểu Nguyệt thật khiêm tốn khi nói về tay nghề của mình, chưa nói hình thức này mới mẻ, tài nghệ thêu hai mặt của ngươi đã bất phàm rồi. Phó Nguyệt ôm Nhu Nhu trở lại ngồi xuống ghế nói, công chúa thích là tốt rồi, Tề Đồng, thích lắm, Thiên Trung cũng thích. Nương xem này, cái này là con hổ nhỏ nhỉ, vừa đáng yêu vừa oai vệ, Diệp Thiên Trung nâng túi sách tiến đến trước mặt Tề Đồng. Trên túi, Phó Nguyệt thêu động vật theo phong cách truyện tranh, Chung Tình đứng ở phía sau nhìn cảm thấy quen mắt, ngẫm nghĩ một lát mới nói với Tề Đồng, công chúa, ngài xem phong cách vẽ này có giống với hình thêu chữ thập mới nổi tại Lý Ký Tơ Lụa Trang trước kia không? Được bà nhắc nhở như vậy, Tề Đồng tiếp nhận túi sách của nhi tử cẩn thận nhìn. Năm ngoái Lý Ký đột nhiên bắt đầu bán loại đồ thêu chữ thập, giá cả khá rẻ. Những nhà như nhà nàng tất nhiên là không để lọt vào mắt, nhưng hình vẽ bên trên thật sự là phong cách đặc biệt chưa từng gặp, còn có không ít người đi Lý Ký dò hỏi, đều bị đuổi trở về. Đối với phong cách mới lạ này, có không ít người cũng bắt chước. Chẳng qua Lý Ký vẫn luôn tung ra hình thức mới, mắt cá đương nhiên không thể sánh bằng trân châu. Cho nên mọi người đều chờ mong có thể cùng vị họa gia ẩn thế kia kết bạn một phen. Dũng Nghị công phủ cũng mua một ít bức thêu chữ thập, sau đó các thợ thêu trong phủ chính mình bắt chước chọn nguyên liệu tốt làm lại một lần nữa. Không phải nói ngoa, tựa vào cái gối ông thật sự rất thoải mái. Khi Diệp Thiên Linh xuất giá cũng mang theo nó trong của hồi môn, Tề Đồng thử hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi cũng biết phong cách tên là truyện tranh này sao? Phó Nguyệt nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng, ngẫu nhiên học được chút tài mọn thôi. Khó mà phô bày ra được ở nơi thanh nhã, vậy những bức vẽ trong Lý Ký Tơ Lụa Trang cũng là ngươi vẽ sao, Lý Ký? Là gia tộc họ Lý ở Giang Nam sao? Đúng vậy, chính là nhà bọn họ. Năm ngoái cháu hợp tác cùng Lý Ký, vẽ một chút hình mẫu, ha ha ha, là ngươi thật à? Thế mà ta lại là người đầu tiên gặp được người đại tài mà Lý Ký cất giấu, Tề Đồng mở to mắt cười to, Tiểu Nguyệt vừa tới Vân Kinh không biết, kỹ thuật vẽ này của ngươi hiện tại đã có không ít người tranh nhau bắt chước. Ai cũng muốn tham khảo vị ẩn sĩ cao nhân kia một phen, nhưng mà ẩn sĩ cao nhân lại là tiểu nương tử xinh xắn đáng yêu như vậy, không biết những người theo đuổi bắt chước ấy sẽ có cảm tưởng như thế nào. Ánh mắt Tề Đồng đối với Phó Nguyệt cũng xem trọng thêm vài lần, Nhu Nhu trong chiếc tả quấn hơi mệt nhọc, buồn ngủ ngáp một cái. Phó Nguyệt vừa vỗ nhẹ vừa trả lời, có thể được mọi người thích là phúc phận của Tiểu Nguyệt, việc thêu thùa ở tiệm vải là chuyện của phu nhân trong nhà, Diệp Trạch không lưu tâm quá mức. Nghe Tề Đồng giảng giải ngọn nguồn trong đó, ông mới vừa lòng mà cười nói, không tồi, Tiêu Thái vẫn luôn ngồi lặng lẽ ở một bên cung kính đáp lời, nghe thấy nương tử mình được khen, nét mặt cũng hòa ái hơn, Tiểu Nguyệt đa tài đa nghệ, thông minh khéo tay. Triều Vân đã sớm chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ tại Bách Vị Hiên ở đằng trước nên bước tới truyền lời đã tới giờ mở tiệc. Tề Đồng gật gật đầu, thôi chúng ta cùng dời bước tới Bách Vị Hiên dùng bữa tối đi, nhóm đại nha hoàng bước tới giúp mọi người cất gọn đồ vật. Sau đó tất cả mọi người cùng đi đến Bách Vị Hiên. Thạch bà ông Tiểu Nhu Nhu nói với Phó Nguyệt, Tiểu Nguyệt, ta mang Nhu Nhu trở về ngủ nhé, đây chính là nhà của quốc công cùng công chúa, đều là những đại nhân vật trên trời, từ lúc vào phòng Thạch bà căng thẳng mà ngồi cứng nhắc ở một chỗ, hiện tại còn muốn ngồi cùng bọn họ chung một bàn dùng cơm, Thạch bà ngẫm lại liền cảm thấy tim như ngừng đập. Phó Nguyệt thấy Thạch bà không được tự nhiên, liền gật đầu đồng ý nói, trong viện chúng ta có phòng bếp nhỏ. Thạch bà ngại muốn ăn cái gì thì sai người làm nhé. Nàng lại ghé sát vào Thạch bà thấp giọng nói, đừng nghĩ quá nhiều, bà cứ ăn ngon ngủ kỹ, chỉ cần bận tâm tới mỗi chuyện chăm sóc Nhu Nhu là được. Mặt khác cũng chưa đến mức quan trọng lắm, còn có ta đây mà, có Phó Nguyệt quan tâm, Thạch bà như được tháo dỡ tảng đá lớn ở trong lòng, ta nghe Tiểu Nguyệt, Tề Đồng nhìn thấy hai người các nàng dừng lại liền dịu dàng hỏi, làm sao vậy? Thạch lão phu nhân cũng cùng đi đi. Được công chúa tôn xưng một câu, lão phu nhân, Thạch bà lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, bà liên tục nặng ra nụ cười nói, không đảm đương nổi câu lão phu nhân. Mọi người đều gọi ta là Thạch bà, công chúa ngài gọi ta là Thạch bà là được, Nhu Nhu ngủ, ta mang con bé trở về, Phó Nguyệt cũng cười nói đệm thêm, đúng vậy, có Thạch bà bồng bế, Nhu Nhu có thể an tâm mà ngủ, Tiêu Thái nhìn các nàng, nghe thấy Phó Nguyệt nói liền đứng ở một bên không giữ lại Thạch bà nữa. Phó Nguyệt nói như thế, Tề Đồng cũng không khuyên tiếp, nhưng ra lệnh với đám nha hoàng đang đứng ở một bên, các ngươi chiếu sáng đường đi thêm một chút, cẩn thận đưa Thạch bà cùng Nhu Nhu trở về kỳ cảnh viện. Vâng, công chúa, tại Bách Vị Hiên có mở một cái cửa nằm giữa hai bên thính đường, mặc dù tiệc được phân chia chỗ ngồi, nhưng mọi người cũng có thể nghe được tiếng nói chuyện ở bàn đối diện. Bàn ăn của Phó Nguyệt cùng Tề Đồng rất an tĩnh, gian ngoài bàn ăn của hội nam nhân lại hết sức náo nhiệt, cả đêm. Tiêu Giản cùng Diệp Thiên Trung đã quen thuộc với nhau liền túm lại một chỗ nói nói cười cười, khắp nhà đều là giọng nói non nớt ngây thơ của bọn họ. Hôm nay vui vẻ, Diệp Trạch cũng mặc kệ tiểu nhi tử ăn no rửng mỡ, tự mình lôi kéo cháu ngoại uống hết chén rượu này đến chén rượu khác. Cửu cửu mời rượu, Tiêu Thái không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể uống cùng. Cũng may Diệp Trạch còn một chút lý trí, hai người uống được 7-8 phần thì dừng. Rượu đủ cơm no, mọi người còn tới một gian phòng khác nghỉ ngơi. Tề Đồng Sai Chung Tình chuẩn bị trà tỉnh rượu cho hai cậu cháu này. Bóng đêm buông dần xuống, Tiêu Giản đã qua cơn hưng phấn nô đùa, giờ phút này hơi buồn ngủ một chút. Hắn dụi dụi mắt, chạy tới rút vào bên người tẩu tử. Trên người ca ca mùi rượu quá nặng, Phó Nguyệt ông lấy cậu bé nhẹ giọng hỏi, A Giản mệt rồi à? Tiêu Giản gật gật đầu. Tề Đồng liền nói, vậy hôm nay đi nghỉ trước đã, nhìn thằng bé buồn ngủ rồi. A Thái, cháu cùng ta lại đây một chuyến. Diệp Trạch buông chén trà. Tiêu Thái cùng Phó Nguyệt đều nhìn về phía Diệp Trạch, ánh mắt Diệp Trạch sáng tỏ rõ ràng. Tiêu Thái gật gật đầu, hắn nói với Phó Nguyệt, vậy nàng mang theo A Giản đi về nghỉ ngơi trước đi, ta cùng cửu cửu nói chuyện một chút. Tề Đồng đỡ Chung Tình đứng lên, cũng cười nói với Phó Nguyệt, đi thôi, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước, cả quãng đường bôn ba mệt muốn chế, tê rồi nhỉ. Để hai bọn họ tự nói chuyện với nhau đi. Công chúa nói đúng, Phó Nguyệt nắm tay Tiêu Giản đứng lên, có bọn nha hoàn cầm đèn, Phó Nguyệt đi song hành cùng Tề Đồng nửa quãng đường, sau đó người nào trở về viện của người đó. Trong đại thư phòng của tiền viện, ngồi xuống đi, Tiêu Thái ngồi xuống ngay ngắn trước mặt Diệp Trạch, dưới ánh nến lay động, Diệp Trạch nhìn Tiêu Thái thật sâu, Tiêu Thái cụp mắt xuống, lặng lặng mà ngồi ở chỗ đó. A Thái, Diệp Trạch thở dài, từ từ mở miệng, cháu. Cháu có trách ta không? Tiêu Thái nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, năm đó cửu cửu cũng không biết chuyện, làm sao có thể quy tội cho cửu cửu chứ? Diệp Trạch lau mặt, nương cháu, thật chưa bao giờ nhắc tới chúng ta sao? Bà không nhớ rõ, nhớ tới chuyện cũ thì đầu sẽ rất đau, về sau liền không suy nghĩ về nó nữa. Diệp Trạch trầm mặt trong chốc lát, sau đó lại mở miệng lần nữa, thân thế của các cháu ta tạm ẩn giấu đi đã. Hiện tại tùy tiện vạch trần quá khứ của mẹ con cháu thì chỉ đẩy các cháu tới nơi đầu sóng ngọn gió. Huống hồ cái nhìn và những lời bàn tán của người đời cũng sẽ hủy hoại thanh danh của muội ấy. Rốt cuộc là chính tiểu muội tự chạy ra khỏi phủ, người đã mất rồi, không nên để người ta tiếp tục bàn tán danh tiếng của muội ấy sau lưng nữa. Diệp Trạch, chẳng qua là hai huynh đệ cháu phải chịu thiệt thòi một chút. Ta nói với bên ngoài rằng ta và các cháu có duyên, vì vậy đã nhận các cháu làm cháu ngoại. Nhưng mà A Thái cháu cũng đừng lo, ở chỗ của cửu cửu cháu cứ coi như ở nhà mình. Lần này Tiêu Thái đến một là thay nương đến gặp thân nhân, thứ hai là đi cùng Phó Nguyệt tới Thượng Kinh để tìm kiếm tin tức của Triệu Vân Liên. Hắn chưa bao giờ thèm khát vinh hoa phú quý của Dũng Nghị công phủ, cũng không nghĩ tới chuyện dần dần sẽ chiếm đoạt, cho nên thân phận bọn họ thật hay giả hắn cũng không để bụng, vì danh tiếng của nương, hắn cũng có thể nói với bên ngoài là kết nghĩa. Nhưng những kẻ thực sự hại nương thì hắn không thể không hỏi, những việc này cửu cửu cứ sắp xếp là được. Tiêu Thái nhìn Diệp Trạch, giọng nói dần trở nên lạnh lùng, về phía Xương Bình bá phủ, cửu cửu tính toán như thế nào? Nhắc tới người nhà kia, nét mặt của Diệp Trạch cũng đanh lại, ta đã sắp xếp rồi, không đề cập tới chuyện của mẹ con cháu, những chuyện khác đều nằm trong bàn tay ta cả rồi. Diệp Trạch nói tổng quát những sắp xếp của mình, Xương Bình bá phủ dân tấu chương xin phong tước cho đích trưởng tử đời kế tiếp đã bị bệ hạ áp xuống. Ta đã sai người âm thầm thu thập tin tức về những chuyện mà lão bá gia cùng mụ độc phụ kia làm. Đến lúc đó cùng lúc đưa tới chỗ ngự sử đài, lúc ấy cho dù hắn muốn xin giữ lại bộ xương già cũng e là không có cách nào thoát thân được, chuyện trên quan trường, Tiêu Thái không có chỗ nhúng tay. Nếu cửu cửu đã an bài thỏa đáng rồi thì hắn không làm phiền thêm, kiên nhẫn chờ đợi kết quả là được. Tiêu Thái, làm phiền cửu cửu lo lắng, ngươi không nhắc tới thì ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Diệp Trạch nói chua xót, đó là bào muội mà ông che chở từ nhỏ. Bá gia của Xương Bình bá phủ thật uổng phí khi chỉ có vẻ bề ngoài, nhờ có tổ tông che chở mà lão ta được nhậm một chức quan. Vợ cả Hứa Địch cùng tiểu thiếp trong phủ nhiều năm không có con. Trong một lần lão ra ngoài ban sai ngẫu nhiên gặp được con gái của một hộ thương nhân ngây thơ xinh đẹp tên là Diêu Nhã Toàn, nạp làm thiếp hầu. Chờ đến khi trở về kinh, thứ trưởng tử Diệp Trạch đã được sinh ra, được tổ mẫu trong phủ tự mình nuôi dạy, Xương Bình bá phu nhân chỉ biết hận thầm trong lòng mà không ra tay được. Mặc dù bà trăm cây ngàn đắng sinh được nhi tử, nhưng Hứa Địch lại nạp thêm mấy kiều thiếp xinh tươi nõn nà cho Xương Bình bá, mỗi người một vẻ, mê hoặc Xương Bình bá đến mức lưu luyến quên lối về, có câu chỉ nghe thấy người mới cười, chứ đâu nghe người xưa khóc. Đương nhiên Diêu Nhã Toàn bị lão ta vứt ra sau đầu rồi, về sau, Trong phủ lại có thêm nhiều con của vợ cả cùng không ít thứ tử, thứ nữ, đầu óc của Xương Bình Bá bị phân tâm nhiều, đâu còn chỗ để lo lắng cho ba mẹ con Diêu Nhã Toàn. Mẹ cả cường thế, mẹ đẻ tính tình mềm yếu, ấu muội Diệp Cẩm được Diệp Trạch che chở mà lớn lên. Đáng tiếc, hắn vì tiền đồ của mình và người thân mà liều mạng, nhưng đổi lấy lại là tin tức về cái chế, tê của mẫu thân và mùi mùi. Hổ dữ không ăn thịt con, Xương Bình Bá lại chẳng hề quan tâm tới chuyện con gái ruột, chế, tê bệnh. Đây cũng là nguyên nhân mà năm đó Diệp Trạch quyết liệt đoạn tuyệt quan hệ mặc kệ người đời bêu danh sau lưng. Thế gian từ đây chỉ còn một mình ông, vì sao còn muốn cho đám sâu mọt hút máu này bám lấy ông? Nghĩ đến những chuyện cũ nhuốm đầy máu tươi, Diệp Trạch lại cảm giác trước mắt như bị bịt kín một tầng máu. Khuôn mặt tổ mẫu, mẫu thân, mùi mùi lần lượt hiện qua trước mặt ông, nhưng đều bi thảm thống khổ. Cửu cửu. Cửu cửu, Tiêu Thái cao giọng gọi Diệp Trạch hoàn hồn trở lại. Hả? Ánh mắt Diệp Trạch một lần nữa dừng ở khuôn mặt Tiêu Thái, làm sao vậy? Tiêu Thái, không có gì, vừa rồi cửu cửu nhìn chằm chằm ánh nến đến mức ngây ngẩn cả người, Tiêu Thái đành phải gọi ông vài tiếng. Chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Diệp Trạch ho nhẹ một tiếng, bưng trà trên bàn lên uống một ngụm. Đúng rồi, hai ngày nữa ta mang các cháu đi tế bái bà ngoại các cháu. Sau khi đoạn tuyệt quan hệ, Diệp Trạch còn mạnh mẽ giành lại quan tài của mẫu thân và mùi mùi để mang về cải táng ở trong từ đường Diệp gia mà hắn vừa dựng lên. Diêu Nhã Toàn là thiếp thị, không có tư cách vào từ đường của Diệp thị, thứ nữ Diệp Cẩm bệnh đậu mùa, chế, tê non, đương nhiên cũng sẽ không được tiến vào. Xương Bình Bá mặc kệ những việc này, mọi chuyện đều là Xương Bình Bá phu nhân Hứa Địch đơn giản xử lý, tùy ý an trí ở một xó xỉnh rách nát. Sau khi Diệp Trạch trở về biết được, tức giận đến mức muốn lật tung toàn bộ bá phủ lên, cuối cùng đành di dời quan tài của nương cùng mùi mùi, an táng và cúng bái. Chén trà đã sớm nguội lạnh, Tiêu Thái đứng dậy rót thêm trà cho cửu cửu một lần nữa, cháu biết rồi, cháu sẽ nói cho Tiểu Nguyệt cùng A Giảng một tiếng, được, nhắc tới Tiêu Giảng, Diệp Trạch ghé mắt nhìn cháu ngoại trưởng cao lớn tuấn tú, vừa lòng mà vuốt vuốt chòm râu dài, các cháu tới Vân Kinh rồi, ta dự định đưa A Giảng đi Quốc Tử Giám, làm bạn học với Thiên Trạch. A Thái, cháu có tính toán gì không? Đứa cháu ngoại lớn này tính cách trầm ổn, dung mạo cũng oai phong giống như ông năm đó. Nên lập mưu cho hắn làm chuyện gì mới tốt đây? Diệp Trạch đã cân nhắc ở trong đầu mấy chức quan có thể bổ nhiệm được trong kinh thành. Tiêu Thái do dự một lát, cuối cùng vẫn nói ra dự tính ban đầu của bọn họ, cửu cửu, lần này cháu và Tiểu Nguyệt đến đây chính là để gặp mọi người thôi. Chờ đến đầu xuân sang năm thời tiết ấm áp hơn một chút thì chúng cháu sẽ mang Nhu Nhu trở về. Trở về, Diệp Trạch kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Trở về làm cái gì? Các cháu tới chỗ của cửu cửu rồi thì ở lại đây với cửu cửu. Để cửu cửu thay nương các cháu làm chút gì đó, cửu cửu, ở thành Thạch Châu chúng cháu còn có một cửa hàng, hiện tại chẳng qua chỉ nhờ người tạm thời trông chừng. Chờ sang năm chúng cháu vẫn phải về, thế sao được, cửu cửu muốn gặp chúng cháu sẽ lại qua đây, hoặc là cửu cửu muốn đến thành Thạch Châu đi dạo cũng được. Diệp Trạch lại khuyên vài câu, giọng nói của Tiêu Thái vững vàng kiên nhẫn, nhưng vẫn kiên trì phải đi về, đứa cháu ngoại này đúng là cũng bướng bỉnh. Kha kha, điểm này cũng giống ông. Diệp Trạch vừa tức vừa vui vẻ, ông nói, chuyện trở về nói sau, còn mấy tháng nữa cơ mà. Trước hết Tiêu Giảng cứ đi Quốc Tử Giám học. Còn cháu, ta nghe nói cháu có một tay nghề đi săn, vậy cháu từng tập võ rồi à? Sư phụ dạy cháu đi săn chỉ dạy thêm một ít quyền cước công phu đơn giản, cháu chỉ bắn tên chính xác là còn được, những thứ khác không thể coi là từng học võ công hẳn hoi. Tôn Trường Minh dạy hắn cũng chỉ mới được mấy năm. Diệp Trạch nghĩ nghĩ, có nền tảng tốt. Tuy hiện tại tuổi của Tiêu Thái mà tiến hành luyện võ đã chậm, nhưng học nhiều thêm một chút tóm lại cũng có chỗ lợi. Nam nhi Diệp gia bọn họ đâu sợ chịu khổ chứ? Diệp Trạch hỏi lại Tiêu Thái, vậy từ ngày mai cháu bắt đầu tới giáo trường trong phủ đi, ta sẽ xem xét thân thủ của cháu trước. Cửu cửu cố ý bồi dưỡng hắn, Tiêu Thái cũng không phải là người không biết tốt xấu, liền gật đầu đồng ý. Diệp Trạch, nếu không mang cả A Giảng đến, lúc Thiên Trung được 4-5 tuổi đã bắt đầu đứng tấn đặt nền móng. Tiêu Giảng đã 6 tuổi, hiện tại bắt đầu luyện tập vẫn kịp. Tiêu Thái lại hơi chần chờ, hắn giải thích, thân thể A Giảng từ nhỏ yếu đuối, ban đầu trong nhà cũng chỉ có thể bốc thuốc từ từ điều trị cho đệ ấy. Cho đến năm ngoái sau khi cháu thành thân, vừa dùng thuốc bổ vừa cố gắng chăm chút đồ ăn nên đệ ấy mới khá hơn một chút. Nghĩ đến tin tức tìm hiểu được, Diệp Trạch vội vàng hỏi hắn, vậy hiện tại A Giảng còn uống thuốc không? Thân thể nó đến tột cùng là bị bệnh tật gì? Không được. Ngày mai ta phải xin ngự y tới thăm bệnh cho nó, nhìn lại cháu ngoại lớn đứng ở trước mắt, nhớ tới cuộc sống ban đầu của bọn họ quá gian nan, Diệp Trạch lại không yên tâm mà nói bổ sung thêm, các cháu cũng để ngự y xem luôn đi. Trong cung y thuật cao minh, có chỗ nào bất ổn thì sớm phát hiện, sớm chẩn trị. Tiêu Thái an ủi ông, thân thể A Giản hiện tại rất tốt, lão đại phu hàng năm chẩn trị cho đệ ấy cũng nói về sau chỉ cần nghỉ ngơi ổn thỏa là được, không cần uống thuốc tiết, nhưng mà có thể mời được ngự y thăm khám thì không thể tốt hơn. Diệp Trạch thả lỏng một hơi, vậy chờ ngự y xem qua rồi nói sau. Tiêu Thái gật gật đầu. Luyện võ tốt cho thân thể, nếu thân thể A Giản có thể nhẫn nại vất vả để luyện võ thì hắn cũng hy vọng đệ đệ có thể cùng luyện tập. Hôm nay nhìn thấy Diệp Thiên Trung, chỉ lớn hơn A Giản 2 tuổi, nhưng trông tự như một con nghé con cường tráng, hoạt bát hào phóng. Tiêu Thái hy vọng Tiêu Giản cũng có thể giống cậu ta. Hai người bọn họ hàn huyên đến hơn nửa buổi tối, bóng đêm càng an tĩnh. Thời gian không còn sớm, ngày mai Diệp Trạch còn phải thượng triều, đêm nay tạm thời kết thúc giao lưu ở đây. Sau khi Tiêu Thái cáo biệt Cửu Cửu liền bước nhanh trở về Kỳ Cảnh Viện, biểu thiếu gia, đám nha hoàn chờ ở bên ngoài Đông Sương phòng thi nhau hành lễ với hắn. Ừ, Tiêu Thái gật gật đầu, mắt nhìn thẳng đi vào Đông Sương phòng. Nghe thấy tiếng nói ở gian ngoài, Phó Nguyệt dựa vào giường, buông quyển sách trên tay nhìn qua. Dưới ánh nến vàng ấm áp, Phó Nguyệt xinh đẹp và dịu dàng. Tiêu Thái tới gần, đè bả vai nàng muốn ngồi dậy xuống, nàng nằm đi. Sao còn chưa ngủ, ta chờ A Thái ca mà. Phó Nguyệt ngửa đầu, vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của hắn. Phó Nguyệt khẽ nhíu mày hỏi hắn, ban đêm đường nhiều sương, trên đường trở về có lạnh không? Tiêu Thái lắc đầu, không lạnh. Chỉ cách vài bước, đảo mắt là đến rồi, giờ phút này nếu Diệp An có mặt ở đây, nghe được lời này của hắn thế nào cũng phải nôn ói một phen. Tiêu Thái thấy bóng đêm tối mịt, muốn đi nhanh trở về. Hắn chân dài đi nhanh, bước chân vượt sải dài, Diệp An cùng một gã sai vặt khác dẫn theo đèn lộ nờ dê. Cả quãng đường chạy nước kiệu mới đuổi kịp hắn, tới cửa ra vào Kỳ Cảnh Viện, đừng nói là lạnh, hai người Diệp An đã toát mồ hôi đầy đầu. Phó Nguyệt nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, đứng lên, ta sai người đưa nước tới, chàng đi rửa mặt trước đi. Được, Phó Nguyệt mở cửa Đông Sương phòng, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Biểu thiếu phu nhân có lời dặn gì ạ? Tình Tước ngẩng đầu cười hỏi, làm phiền đưa chút nước ấm tới cho chúng ta rửa mặt nhé. Biểu thiếu phu nhân chờ một lát. Tình Tước xoay người sai thơ ngữ đi gọi người nâng nước ấm lại đây, sau đó lại quay người lại cười nói với Phó Nguyệt, biểu thiếu phu nhân không cần khách sáo, có chuyện gì cứ ra lệnh cho bọn nô tỳ, nếu không Ngô quản gia cùng Chung nương tử còn tưởng bọn nô tỳ không tận tâm hầu hạ đó, đây là vì làm nô tỳ phải cẩn thận, Phó Nguyệt hiểu, cũng không làm khó nàng ấy. Được, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.